Chương 329, Sasuke cảm thấy mình đi. Một năm. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 2 trôi qua rất nhanh. Tổng cộng thông qua thí sinh có 47 người, cũng không biết là vận khí cho phép, vẫn là cái gì cái khác tình huống. Nguyên cổ nổ hạ 12 tiểu cường toàn bộ tấn cấp đến vòng thứ 3. Yếu nhược ý nụ rủ cả kỳ bạ kia một tổ, dựa vào ạ cả mà trực giác, cơ hồ né tránh rơi hết thể khó khăn cấp cùng địa ngục cấp đối thủ, cuối cùng xử lý một chi yếu nhất tiểu đội. Này làm cho đem lần này trung nhẫn khảo thí coi như hổ cả phim hiện trường bản kỳ do dự cũng không khỏi đến nỗi bật cười. Hơn nữa nạ rủ tổ xả sủ kẻ cùng với mỗi ngày dốc ly đám người, cũng đều không có lẫn nhau đụng tới. Sau đó vòng thứ 3, cô nộ hạ 12 tiểu cường liền không có may mắn như vậy. Còn lại 47 người bên trong, tồn tại một cái địa ngục cấp đối thủ Hì ủ gạ Hì nạ tạ, cùng với khó khăn cấp hạ cụ, lại thêm không sai biệt lắm cùng cấp bậc nạ rủ tổ. Sasuke, có thể nói ở nơi này một vòng nghĩ muốn thắng được dù cho vận khí cho dù tốt, cũng phải có nhất định thực lực mới được. Như vậy tiếp xuống ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối y nụ rủ cả kỳ bạ. Phụ trách vòng thứ 3 trung nhẫn khảo thí giám khảo ghẹt cù hạt ốm yếu mở miệng. Nghe thế cái tuyên bố, y nụ rủ cả kỳ bạ sắc mặt lập tức một đổ. Bên cạnh nạ dạ xỉ cả mà đám người thì đều lộ ra một cái chúc ngươi may mắn ánh mắt nhìn qua tới. Bây giờ nạ rủ tổ cũng không phải cái gì ở cuối xe, mà là đệ tứ hổ cả con trai, cùng xạ sủ kẻ đồng dạng thiên tài, trên căn bản là ai cũng không muốn gặp địch nhân. Một lát sau, y nụ rủ cả kỳ bạ bị nạ rủ tổ đẻ xuống đất hành hung một trận. Xem như tổng giám khảo cả cả si, đứng tại vòng thứ 3 trường thi tầng cao nhất bên rìa hành lang, nhìn xem một màn này lộ ra vẻ mỉm cười, không sai biệt lắm ngay lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đại ca ta sang đây xem liếc mắt. Từ tầng thứ 3 hành lang trong thông đạo đi tới kỳ giọt, hướng về phía cả cả xì mỉm cười, lặng yên đi đến lan can bên cạnh, hướng phía dưới sân bãi nhìn lại. Trung nhẫn khảo thí vẫn tại tiếp tục, không có người chú ý tới kỳ giọt xuất hiện. Tại nạ rủ tổ đánh tan ỉ nụ rủ cả kỳ bạ về sau, trường thi phía trên trong màn hình lại ngẫu nhiên tổ hợp ra vòng tiếp theo hai tên đối thủ ủ trí hạ xạ sủ kẻ đối hì ủ gạ hì nạ tạ ba. Nhìn thấy cái này phân tổ, cả cả sĩ vỗ chán một cái, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh kỳ giò dị, nói, hì nạ tạ tu hành đạt đến trình độ gì mặc dù hắn không có quá chú ý qua hì nạ tạ tu hành, nhưng hì nạ tạ là kỳ giò đệ tử, mà lại là xuất sủ ký hạ mù dạ trả cờ ra người thừa kế, những này hắn vẫn là biết rõ. Nàng bây giờ sao đại khái có thể đánh 10 cái xạ sủ kẻ trình độ A, trừ phi xạ sủ kẻ xạ gì gẳng có thế từ lưỡng câu ngọc thoáng cái mở đến mạn dễ kỳ ủ. Kỳ do trên mặt vẻ tươi cười nhìn về hướng cạ cạ xì. Cạ cạ xì nghiêng xuống đầu, nói, kỳ thật chịu đến lần trước ngươi và cả gụ dạ chiến đấu ảnh hưởng cùng kích thích, xạ sủ kẻ xạ gì gẳng đã mở đến tam câu ngọc. Phải không? Kỳ do hơi kinh ngạc nhìn xạ sủ kẻ liếc mắt. Phía dưới. Sasuke từ hai tầng trên lan can nhảy xuống, rơi xuống giữa sân, nhìn xem từ đối diện đi tới Hinata, trong con ngươi lóe ra một tia ánh sáng nhạt. Hyuga Hinata hổ cả đại nhân đệ tử A xem như Uchiha Itachi đệ đệ, Sasuke tự nhiên là rõ ràng Hinata lao sư chính là bây giờ hổ cả hạ tạc kỳ giọt. Cái này kỳ thật tại cổ nổ hạ cũng không tính là bí mật gì. Dù sao Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc xem như bây giờ cổ nổ hạ hai đại đỉnh tiêm gia tộc, tông gia trưởng tử cùng với trưởng nữ đều là kỳ do đệ tử, một điểm này tại rất nhiều người xem ra cũng rất hợp tình hợp lý. Bất quá, đối với những cái kia cổ nổ hạ cao tầng xem ra hợp lý, nhưng theo xạ sủ kẻ liền không quá hợp lý, bởi vì hắn cũng không cảm thấy Hinata có thể có tư cách cùng hắn ca ca Uchiha Itachi đánh đồng. Chứ thân phận đều là tông gia trưởng tử cùng trưởng nữ, đều là tương lai tông gia người thừa kế bên ngoài, ở thiên phú cùng với các phương diện, thì nạ tạ là xa xa không kịp vụ chỉ hạ ít chia. Hiệp thứ 7, khi u gạ hi nạ tạ đối vụ chỉ hạ xạ sủ kẻ, có vấn đề gì không gệt củ hay ạt nhìn về hướng đi đến trận hi nạ tạ cùng với xạ sủ kẻ hai người mở miệng. Không có. Không có. Hi nạ tạ cùng với xạ sủ kẻ phân biệt mở miệng. Tại tiếng no y vư a ra về sau, xạ sủ kẹ nhìn về hướng trước mặt Hinata, chậm rãi nói, ta biết đại khái ngươi tại sao có thể trở thành hổ ca đại nhân đệ tử, ta cũng không cho rằng ngươi là có thể cùng ta ca ca so sánh tồn tại bất quá đánh bại lời của ngươi, ta hẳn là cũng có thế thoáng đạt được hổ ca đại nhân tán thành. Xem như Uchiha Itachi đệ đệ, hắn vẫn muốn đạt được Uchiha Itachi tán thành, cũng truy đuổi Itachi bóng lưng, mà bây giờ Hinata là trừ Itachi bên ngoài, kỳ do đệ tử duy nhất, loại tình huống này gặp được Hiuga Hinata, có thể nói là chính hợp hắn ý. Đây là hắn biểu hiện mình cơ hội. Xả sủ kẻ không nói mấy câu nói đó còn tốt, vừa nói ra mấy câu nói đó, nguyên bản không phải đặc biệt tại trạng thái Hinata, nặn nặn nắm tay nhỏ, thoáng cái lộ ra vô cùng chăm chú thần thái. Thật có lỗi, ta cũng muốn lấy được lao sư tán thành, cho nên ta sẽ không thua cho ngươi. Nàng không có mãnh liệt như vậy tranh cường háo thắng ý nghĩ, nhưng duy chỉ có một điểm nàng để ý nhất, đó chính là làm đệ tử không thể để cho kỳ do dự thất vọng, nhất định phải đạt được kỳ do dự tán thành từ trở thành kỳ do dự đệ tử bắt đầu. Phụ thân nàng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vẫn tại như vậy dạy bảo nàng, mà nàng cu nở dê một mực đang vì đạt được kỳ do dự tán thành mà nỗ lực. Thấy cảnh này, đứng tại ba tầng hành lang lan can biên giới cả cả si, không khỏi che một lần cái chán, lộ ra một cái im lặng biểu lộ nhìn xem xạ xù kẹ, nhịn không được vô lực nhà danh nói, thật sự là kích thích nàng làm gì. Quả nhiên mở tam câu ngọc xạ dị gẳng về sau xạ xù kẹ liền bành trướng. Cảm thấy mình đi lúc đầu nói không chừng ngươi thật là có cơ hội thừa dịp hỉ nạ tạ không đủ chăm chú, bằng vào tam câu ngọc xạ dị gẳng tìm tơ y cơ hội thủ thắng. Hiện tại cái này làm xong, cả cả sĩ cảm thấy hắn đại khái đã tiên đoán được xạ sủ kẻ tiếp đó sẽ bị hỉ nạ tạ hành hung chẳng diện. Nương theo lấy gẹt củ hay ạt mở miệng, xạ sủ kẻ cùng hỉ nạ tạ cơ hồ là đồng thời mở ra xạ dị gẳng cùng với bị ạn kiểu gẳng, hai người cách xa nhau 10 mét khoảng cách, lẫn nhau ở giữa nhãn lực trong chốc lát giao phong ở chung một chỗ. Ông xạ sủ kẻ đối hỉ nạ tạ sử dụng huyễn thuật, hỉ nạ tạ sử dụng trải qua hạ mù dạ trả cờ dạ tăng phúc bị ản kiểu gẳng chống cự siêu xạ sủ kẻ xông đi lên, xạ sủ kẻ bị hỉ nạ tạ đánh bay tư xạ sủ kẻ thả ra chỉ đỏ gì. Xạ sủ kẻ lại xông đi lên thật mạnh lôi độn trả cờ dạ, như vậy hỉ nạ tạ bị ản kiểu gẳng bắt được xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì trả cờ dạ cùng với kia tốc độ cực nhanh cùng động tác. Nàng có khả năng điều động hạ mù dạ trả cờ dạ bị nàng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Mãnh liệt trả cờ dạ trong nháy mắt làm nàng dưới chân đại địa từng tấc băng liệt, tựa như mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, tạo nên dư ba trực tiếp để Ino, xạ cụ dạ bọn người lâm vào ngốc trệ, cơ hồ muốn ngã nát cái cằm. Bắt quái không trưởng ông hì nạ tạ một trưởng vỗ đi ra to lớn trả cờ giả ngưng tụ thành một cái to lớn trưởng ấn ẩm xạ sủ kẻ chi đỏ gì bị đánh bạo, xạ sủ kẻ bị đập vào trên đất, xạ sủ kẻ lọt vào hậu đà, xạ sủ kẻ bắt đầu hoài nghi nhân sinh nhìn xem một màn này, cả cả xì yên lặng che khuất con mắt.